Tác giả Don Obedop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 2. Daniel, một trong hai người Mỹ, hét to trên làn sóng vô tuyến. Chúng đang tới, cứu tôi với. Thế rồi điện đài bỗng ngừng bật. Sau đó, người ta tìm thấy xác Daniel với một vết đạn bắn vào đầu. Còn người Mỹ kia, William Sabet, binh nhất, bị một viên đạn xuyên thủng ngực. Một chiếc xe Jeep của lực lượng cảnh sát quân sự Mỹ đi tuần cách đó nhiều dãy nhà, nhận được tín hiệu kêu cứu và hành động ngay lập tức. Hạ sĩ cảnh sát Johnny B. Thomas, 24 tuổi, và nhân viên điện đài Owen Maybert, 20 tuổi, chạy dọc đại lộ để đến sứ quán. Nhưng họ là người thứ ba và thứ tư bị giết trong 5 phút đầu của cuộc tấn công này. Khi cuộc tấn công xảy ra, ở miền Nam có 492.000 lính Mỹ của Hải lục Không quân hỗ trợ cho 626.000 lính Việt Nam Cộng Hòa cùng với 61.000 lính Nam Hàn, Thái và các nước khác. Nhiều tháng trước, Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam MACV, Tổng hành dinh của tướng Westmoreland, đã ra lệnh cảnh giác cao độ, đặc biệt đối với việc bảo vệ các sở chỉ huy, các căn cứ hậu cần, sân bay, khu dân cư và những nơi trú quân. Nhưng lệnh này không làm cho người ta hoảng hốt vì nó đã quá quen thuộc. Trước đó 6 tuần lễ, Bộ Tư lệnh Mỹ đã trao toàn bộ trách nhiệm bảo vệ Sài Gòn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong thành phố, quân đội Mỹ chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ chính bản thân họ và những căn cứ của họ. Việc bảo đảm an ninh cho sứ quán được bố trí theo 3 tuyến phòng thủ riêng biệt. Bảo đảm an ninh bên ngoài bức tường sứ quán là trách nhiệm của nước chủ nhà. Trong trường hợp này là cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Vào đêm nổ ra cuộc tấn công, vòng bảo vệ ngoài có 4 cảnh sát Việt Nam. Khi tiếng súng bắt đầu nổ, viên cảnh sát thứ nhất đứng gác cạnh cổng sứ quán. Khi chiến sự nổ ra, anh ta nấp kín sau lô cốt canh và ở đấy cho đến sáng hôm sau. Anh ta được cho rằng tinh thần bất ổn và không có vũ khí trong tay. Người thứ hai trực trước sứ quán nhưng ngủ gà ngủ gật. Khi tiếng súng làm anh ta bừng tỉnh, anh ta bỏ chạy về đồn cách đó một dãy nhà. Viên thứ ba cũng gác trước cổng, nơi lính đặc công phá thủng một lỗ trên bức tường. Và khi bộc phá nổ, anh ta biến mất trong bóng tối. Còn người thứ tư, người cầm đầu của tốp gác này, cũng vội vã lao về đồn. Tuyến phòng ngự thứ hai là bức tường cao 2m4 bao bọc quanh khu sứ quán, rất dễ bị bộc phá chọc thủng. Tại đây, chỉ có 2 cảnh sát quân sự Mỹ gác nơi cổng vào và bị giết ngay từ đầu. Còn phạm vi phía trong tường là của phái đoàn ngoại giao, được một phân đội lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ. Vào tháng Giêng năm 1968, phân đội này gồm 85 người. Đây là lực lượng bảo vệ sứ quán lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Do một sĩ quan an ninh của sứ quán kiểm soát, lực lượng này canh phòng suốt ngày đêm tại một tá trụ sở ngoại giao và dinh thự của Mỹ ở khắp thành phố. Bên trong bức tường bao bọc có 2 khu, khu sứ quán và khu lãnh sự quán, ngăn cách nhau bằng một bức tường và các cổng sắt. Thông thường, có 2 lính thủy đánh bộ Mỹ gác đêm trong khu sứ quán và vì có lệnh cảnh giác, họ được hỗ trợ thêm một lính thủy đánh bộ đứng gác trên nóc nhà sứ quán. Leo Gramsci, viên sĩ quan an ninh của sứ quán, không nhận được tin tức gì mới lạ về tình hình Sài Gòn và cũng không hề nghĩ đến việc sứ quán bị tấn công. Tuy vậy, anh ta vẫn bỏ ra hầu hết buổi tối đi kiểm tra các cơ sở ngoại giao trong thành phố và cùng kiểm tra tình hình với các nhân viên tình báo. Khoảng 45 phút trước khi xảy ra cuộc tiến công, anh ta thực hiện đợt kiểm tra cuối cùng với nhân viên trực ban của CIA tại trung tâm chỉ huy nằm ngay trong tòa sứ quán. Ramsey được thông báo rằng tình hình Sài Gòn vẫn yên tĩnh, anh ta trở về phòng mình và đi ngủ. Khi những người lính đặc công Việt Cộng nổ súng vào cảnh sát quân sự Mỹ canh tại cổng, thì Jonah Harper, viên trung sĩ lính thủy đánh bộ, không có mặt tại tòa sứ quán. Khi thấy sứ quán bị tấn công, anh ta lao về qua bãi để xe. Vào cổng hậu của tòa nhà, Harper thấy người cùng gác với mình, binh nhì George Zahuranik, đang cầm ống nói kêu cứu. Anh chạy dọc hành lang ra cửa trước, vội vàng kéo vào một người Việt gác đêm không có vũ khí và hồn vía lúc ấy đã lên mây. Harper đóng sầm cánh cửa gỗ tách to và chốt lại. Đạn súng máy bắn xối xả qua các cửa sổ bọc lưới thép, quét dọc hành lang. 30 giây sau, một quả đạn rocket chống tăng phá tung tấm biển bằng đá granite mang quốc huy của Hoa Kỳ ở cạnh cửa chính, khoan sâu vào tường và nổ tung gần trần nhà ngay phía trên đầu chiếc bàn người thường trực điện thoại. Zahuranik bị thương nặng vì mảnh đạn cắm vào đầu, vai, cánh tay, ngực và chân. Hai điện đài liên hệ với những vị trí lính thủy đánh bộ khác đã bị phá hủy. Lúc đó, Harper gục xuống sàn nhà khi đang tìm cách lấy thêm vũ khí ở phía cuối phòng. Một phát rocket khác xuyên qua cánh cửa chính, bay ngay hành lang và nổ trên bức tường cạnh cửa vào phía sau. Phát thứ ba bắn vào lưới chắn đạn trên cửa kho vũ khí. Harper lấy hết sức đứng lên và tìm cách sơ cứu cho Zahuranik, thì một lính đặc công Việt Cộng ném một trái lựu đạn vào hành lang qua lỗ thủng của chiếc lưới sắt bọc cửa sổ. Trái lựu đạn khoét một lỗ trên sàn nhà, làm bụi khói và những mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Harper nghe tiếng nói của những người tấn công ở bên ngoài tòa nhà. Lúc này, anh ta là người duy nhất bảo vệ tầng trệt của sứ quán. Trung sĩ Rudy Soto là lính thủy đánh bộ, có nhiệm vụ gác trên mái nhà sứ quán. Anh ta thấy Việt Cộng chui qua lỗ thủng của bức tường bảo vệ khu sứ quán, liền dùng khẩu súng ngắn, vũ khí duy nhất lúc đó, bắn kẻ địch. Nhưng đứng trên tầng 6 của tòa nhà, anh ta cách xa đích tới hơn 60 mét. Vì vậy, sau khi bắn từng loạt 6 phát đạn, anh ta bất lực đứng nhìn hai người lính Việt Cộng mang súng phóng lựu lao qua bãi cỏ nhằm vào cửa trước ngôi nhà sứ quán mà bắn. Soto tìm cách liên lạc với Harper và Zahuranik bằng máy bộ đàm, nhưng không có lời đáp. Soto cho rằng họ đã chết và sắp đến lượt anh. Anh báo tin trên làn sóng điện của mạng lưới an ninh rằng có lẽ Việt Cộng đã vào bên trong sứ quán. Lúc này, ngoài ba lính thủy đánh bộ, trong sứ quán còn có hai người Việt và sáu người Mỹ nữa. Trong số hai người Việt thì một người có nhiệm vụ gác đêm đã sợ rúm gió cả người khi được Harper kéo vào trong. Người kia là một nhân viên trực đêm của phòng liên lạc không thuộc loại mật. Cả hai nằm ngủ trên sàn nhà của căn phòng xếp ở tầng 1. Trong căn phòng CIA ở lầu 2 là viên trực ban của CIA, trang bị bằng khẩu Beretta và hai nhân viên điện đài, mỗi người có một khẩu súng lục giảm thanh. Trong căn phòng liên lạc mật được bọc sắt ở tầng 4 là James Griffin, một nhân viên mật mã. Ngoài ra còn có Sackler Pfizer, nhân viên thông tin quân đội mang một khẩu súng lục và một khẩu súng ngắn. Người chịu trách nhiệm an ninh chính tối nay là Ireland Wen, nhân viên phụ trách những vấn đề kinh tế đến Việt Nam từ 4 tháng trước, chuyên theo dõi tình hình sản xuất và giá cả thóc gạo ở Việt Nam. Khi xảy ra sự cố, anh ta loạng choạng bò ra khỏi giường ngủ tại phòng trực trên tầng 4 và gọi điện thoại cho tham tán chính trị John Archibald Calhoun. Ngay sau đó, một tiếng nổ làm rung chuyển tòa nhà. Wen liền chui xuống gầm giường. Nghe rõ tiếng súng xối xả ngay bên ngoài tòa nhà, anh ta mặc quần áo, vơ vội lấy khẩu súng lục và một ít tư trang, trốn vào phòng giải mã ở ngay bên cạnh. Phòng này an toàn hơn phòng trực ban, có nhiều điện thoại và phương tiện liên lạc với bên ngoài hơn. Một trong những tiếng nổ đầu tiên đã làm rung chuyển ngôi biệt thự của đại tá Jacobson nằm ngay sau tòa đại sứ. Ông bừng tỉnh, thấy giường nằm và mặt mũi phủ đầy những mảnh kính từ các cửa sổ phòng ngủ bị bắn vỡ. Jacobson nghe thấy tiếng súng cỡ nhỏ đì đoàng bên ngoài khi đang mặc quần áo và vội vàng tìm vũ khí phòng thân. Trong chiếc ngăn kéo trên cùng, về phía trái của chiếc bàn chạm trổ kiểu tàu, ông vớ được quả lựu đạn M26. Đó là vũ khí duy nhất trong căn nhà này. Robert L. Josephson, trợ lý đặc biệt của đại sứ Edward Bunker, cùng ở chung một nhà với Jacobson. Sau 5 năm ở Việt Nam, đêm nay là đêm cuối cùng của ông ta trên đất nước này. Ông là khách mời danh dự của Jacobson trong buổi tiệc cuối năm, cách đó 30 giờ, và đã lên kế hoạch trở về Mỹ vào sáng hôm sau. Trước đây, ông ta đã thoát chết 2 lần một cách kỳ lạ. Một lần khi đến xem chiếu bóng vào năm 1964 và lần khác tại một tiệm ăn vào năm 1965. Đêm hôm ấy, Josephson đinh ninh rằng đây là lần nguy hiểm cuối cùng đối với mình. Ông ta lao vào phòng Jacobson và thấy ông này đang cầm trong tay quả lựu đạn. Hoảng quá, ông ta với vội lấy chiếc giá treo áo. Đó là thứ gần nhất ông ta có thể vớ được trong cơn nguy hiểm. Đại úy Robert G. O'Brien là sĩ quan cấp chỉ huy phân đội lính thủy đánh bộ, phụ trách cơ quan ngoại giao. Lúc này ông ta để nguyên quân phục nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ở nơi trú quân của phân đội, cách đó 5 dãy nhà. Ông ta điều động những người còn lại thành cơ đội và tìm đến sứ quán. Các cảnh sát viên Việt Nam hét toáng lên, VC, VC! O'Brien và binh sĩ xuống xe, tiến đến cổng bên hông của sứ quán. Họ thấy cánh cổng bị đóng chặt và bên trong đang có địch. Bọn cảnh sát quân sự đâu rồi? O'Brien thốt lên nho nhỏ, hy vọng họ còn sống. Nghe tiếng người, 5 hay 6 lính Việt Cộng trên bãi cỏ chạy nhốn nháo, nhìn chân chân vào tốp lính Mỹ trong giây lát rồi nổ súng. Raymond Orit, một trung sĩ da đen vạm vỡ, chĩa mũi tiểu liên vào khe cổng sát sứ quán và bắn trả. Sau đó, tốp lính thủy đánh bộ rút lui, chiếm lấy vị trí dọc theo đường phố bên cạnh. Viên sĩ quan trực ban Graham Pay và viên phó Robert Furey từ nhà lao đến sứ quán qua phố Pasteur, nơi cổng phụ. Anh ta tìm cách phá khóa nhưng vô hiệu, họ không thể vào được, còn kẻ địch thì lại ở bên trong. Lúc này giá có lựu đạn thì tốt biết mấy, nhưng họ lại không có thứ đó trong tay. Furey lệnh cho một cảnh sát quân sự đánh xe đến sở chỉ huy của anh ta ở chợ lớn, nhưng anh này trở lại báo rằng tất cả lựu đạn đã phát hết và không đào đâu ra một quả. Đại sứ Edward Bunker đang ở trong nhà riêng, cách sứ quán mấy dãy nhà, được một cảnh vệ đánh thức dậy, vội vã sơ tán tới một nơi ẩn náu bí mật được thiết kế sẵn. Phòng ngủ tại nhà của trưởng ban an ninh Leo Krampay ở phố Pasteur. Lúc này người hầu phòng Việt Nam đã được nghỉ phép để ăn Tết và Krampay thì không ngờ lại có người đến đây. Ông đại sứ thanh liêm kia chỉ thấy sở chỉ huy tạm thời của mình vung vãi những chiếc áo sơ mi và đồ lót bẩn thỉu. Robert Comer, phụ trách kế hoạch bình định của Mỹ, người đã từng tuyên bố về những thắng lợi lớn về an ninh trong năm 1967, nghe tiếng súng trong đêm ấy cứ ngỡ đó là pháo Tết. Một lát sau, thiếu tướng George Forsyth và đại tá Robert Montague sống chung biệt thự với Comer vội đánh thức ông dậy. Với súng cầm tay, các sĩ quan này báo cho Comer biết là sứ quán bị tấn công và rất có khả năng họ là đối tượng bị tấn công tiếp theo. Comer hỏi liệu ông có thể làm được gì? Họ trả lời chẳng làm được gì hết. Thế là ông lại vào đi ngủ tiếp. Gary Liebel, trợ lý của phân xã trưởng hãng thông tấn NBC tại Sài Gòn, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện vào lúc hơn 3 giờ sáng. Đó là cuộc gọi từ cô con gái của gia đình mà anh ta đến ăn cơm tối giao thừa. Cô ta bảo rằng ngoài phố có bắn nhau. Bell nói với cô đừng sợ. Anh gọi điện thoại đến sở chỉ huy cảnh sát quân sự, tự giới thiệu là quan chức của hãng tin NBC và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh giữ kín đấy nhé, một binh nhì bảo anh. Nhưng Sài Gòn đang bị tấn công không đáng kể. Bell gọi điện lại cho cô gái và bảo cô không nên ra ngoài. Peter Braestrup, phóng viên tờ Washington Post tại Sài Gòn vừa trở về sau chuyến đi Khe Xanh và Đà Nẵng đã thở phào khi được trở lại thành phố bình yên này. Một cú điện thoại đã đánh thức anh ta dậy. Đó là Lee Lacaze, đồng sự của anh. Chúng đang tấn công thành phố đấy. Thành phố nào? Rajab hỏi lại. Thành phố này chứ đâu, Sài Gòn ấy. Lố thế, lại một vụ đột nhập nào đó thôi. Rajab trả lời, anh ta là một cựu lính thủy đánh bộ. Thế rồi anh ta lăn ra ngủ, nhưng lại bị một cú điện thoại khác đánh thức dậy. Anh ta bèn ba chân bốn cẳng chạy đến sứ quán. Khi ở Sài Gòn vào lúc nửa đêm, thì ở Washington là giữa buổi chiều. Watt Rothau, trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Johnson, đang tiếp bốn biên tập viên của tờ Washington Post. Tờ báo đang ngày càng tỏ ra hoài nghi trước những tuyên bố của chính quyền về tiến triển khả quan trong cuộc chiến tại Việt Nam. Rothau đã hứa với các nhà báo sẽ đưa ra những tài liệu của Việt Cộng mà Mỹ bắt được. Nó chứng tỏ rằng cuộc chiến đang tiến triển tốt đẹp và Việt Cộng đang mơ tưởng đến những kế hoạch hết hơi, phi thực tế để giành chiến thắng. Rothau dẫn các vị khách vào một căn phòng ở tầng trệt, không có cửa sổ, tên là Phòng Thông báo Tình hình của Nhà Trắng, là trung tâm chỉ huy của Tổng thống trong các cuộc khủng hoảng về chính sách đối ngoại. Một bức ảnh lớn treo tường về căn cứ Khe Xanh của lính thủy đánh bộ, chụp chi tiết đến từng chiến hào, được trải trên các bàn. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng là những chồng bị vong lục của Hội đồng An ninh Quốc gia, những bản sao chụp lại để phát cho các nhà báo. Trong đó, nói về những tài liệu của Cộng sản mà phía Mỹ vừa bắt được, những cuộc thẩm vấn tù binh, báo cáo của những tên đào ngũ từ vùng có chiến sự. Rostow cáo lui vì bận việc khác và giao lại trách nhiệm cho một báo cáo viên. Trong khi các nhà báo đang dở từng trang của bản bị vong lục, cánh cửa thông sang trung tâm thông tin liên lạc ngay bên cạnh mở ra và một trợ tá dúi vào tay báo cáo viên một mảnh giấy. Tay báo cáo viên ra lệnh, đưa ngay cho ông Hoàn. Lại một mảnh giấy khác được đưa tới và được chuyển vội đến cho Rostow. Xem ra có chuyện lộn xộn ở Sài Gòn, tay báo cáo viên nói với nụ cười gượng gạo. Lại một mảnh giấy nữa được đưa tới, rồi một mảnh nữa. Dòng tin và sự căng thẳng ngày càng tăng trong căn phòng, bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn nhiều những văn kiện để trên bàn. Hóa ra VC đang tấn công sứ quán ở Sài Gòn, báo cáo viên giải thích với các nhà báo. Rostow gặp các nhà báo khi họ chuẩn bị rời Nhà Trắng và nhắc đến việc Việt Cộng tấn công sứ quán Mỹ để gây ấn tượng với các khách. Các vị có muốn bàn sao không? Viên phụ tá của Tổng thống hỏi. Các nhà báo đến nhặt các bị vong lục chất trên bàn và mang về tòa soạn, nơi mà các bản tin từ Sài Gòn đang đánh về trên các máy tele trong phòng điện báo. Trở lại phòng thông báo tình hình, một trợ tá cảm thấy cái áp lực không tin được, muốn biết thêm tin tức của phòng trên. Phòng trên chính là phòng bầu dục của Tổng thống Mỹ. Đó là một buổi chiều yên tĩnh tại trung tâm điện báo của Bộ Ngoại giao, một cơ sở nhận tin thành lập từ năm 1961 để giúp các quan chức ngoại giao nắm bắt kịp thời những biến động. Thông thường, tin tức đầu tiên là từ nguồn của các hãng thông tấn và lần này là bản tin từ hãng AP từ Sài Gòn đánh đi. Khoảng nửa giờ sau, nhân viên trực John B. Thompson nhận được cú điện thoại từ hải ngoại do Can Hau, tham tán chính trị của sứ quán, gọi từ nhà riêng của ông ta ở Sài Gòn. Thompson ghi lại và chuyển bản báo cáo này cho Benjamin Riad, thư ký hành chính của Bộ Ngoại giao, mà bàn làm việc của anh ta nằm trong dãy văn phòng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dean Rusk, và đăng ký nói chuyện ưu tiên với sứ quán ở Sài Gòn. Tiếng nói từ nửa vòng trái đất vọng tới là của Alan Wen, người trực ban trên tầng 4 của tòa đại sứ đang bị vây hãm. Wen báo cáo, bên ngoài đang bắn nhau. Anh định nói là ngoài khu sứ quán à? Red hỏi. Trong sứ quán ấy, ngay ngoài tòa nhà này này. Red bàng hoàng. Anh ta báo tin cho trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao William Bundy, người phụ trách vùng Viễn Đông. Ông trợ lý hoảng hốt khi nghe tin. Red cũng báo cáo luôn cho Dean Rock. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thường nghe báo cáo tình hình tại văn phòng riêng của mình, chẳng mấy khi như chiều nay đến thẳng phòng điện báo để đọc từng mẩu tin. Ông vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.